Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1678, Lăng Tiêu Bảo Điện. 21 phẩm thế giới thiên tiên bên trong tranh đấu. Như cũ đang kéo dài bên trong, Dũng Cổ Thạch đầu tử các loại ba người, mặc dù nhưng đã không nữa trong chiến trường. Lại cũng nhận được mang tính then chốt mạng lưới quan hệ còn có lệnh tiễn. Rời đi nơi đây, đi Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ huy hết thảy đi vậy. Còn lại này 21 phẩm thế giới thiên tiên bên trong. Đại thần Sử Không Lưu chính hắn từ ngoài mang một ít ngoại lai người xâm lăng. Bị giam cầm ở chỗ này trong thế giới. Long Hoàng Bệ Hạ Hồng Mông Chi Lực, Thập Nhị Tổ Vu Hỗn Độn Sát Đạo. Một cái khắc chế, một cái thắt cổ, chèn ép đại thần Sử căn bản không có thở dốc đường sống. Chớ nói chi là chạy trốn, bất đắc dĩ sau khi hắn mới đem lệnh tiễn cho Thạch đầu tử. Chính mình liều mạng thủ hộ tự mình, không để cho hết thầy thoát khỏi khống chế. Một điểm khác đi, cũng thật may trước, hắn lại đầu độc như vậy mấy cái hư vô người, nguy nan trước mắt. Có thể cùng những người này, khí lực dung hợp đồng thời, tăng cường bản thân hư không phòng ngự, nhờ vậy mới không có bị trong thời gian ngắn kích phá. Nhưng là trên thực tế đây, nếu như lúc này Thạch đầu tử xuất thủ, đủ để giết hắn, không động thủ, chỉ là không muốn thiết đạo giả bản tôn vì vậy thanh tỉnh mà thôi. Dù sao cứu bản cổ cùng người nhà mình, mới là đệ nhất yếu vị. Đại thần Sử như thế nào bị giam quản, chỗ này trước không đề cập tới. Long Hoàng Bệ Hạ áp chế hắn thời điểm, Tử Vi nơi này đại đế cũng đang làm chuyện trọng yếu, một vị trong đó nhân hoàng cùng hắn đồng thời hợp tác. Cái thế giới này biển thủ, thật ra thì phi thường dễ dàng, cũng vô ích bao lâu thời gian. 21 phẩm thế giới thiên tiên, thật ra thì đã rơi vào bên này nhân trong khống chế đi. Theo sát, chẳng qua là lưu lại Long Hoàng còn có 12 cái lá cờ. Phong tỏa áp chế đại thần Sử mà thôi. Còn lại tất cả cao thủ ấy ư. Toàn bộ tiếp tục hướng đi lên. Biển thủ phía sau thế giới. Người đầu lĩnh làm nhưng đã đổi thành mấu chốt Thập Nhị Tổ Vu. Bọn họ là trừ Long Hoàng chi ngoại. Mạnh nhất cực kỳ có kinh nghiệm tồn tại. Nói thật, khác xem phía trên thế giới cấp bậc cao, nhưng là đối với đám người này mà nói, chỗ dùng không lớn. Thế giới biển thủ như cũ đang kéo dài bên trong Thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả đám người đang nhanh chóng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Thạch đầu tử không phải là không muốn chậm lại, trì hoãn kéo dài thời gian, bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ đại thần Sử phía dưới gây sự tình, thật ra thì người bề trên hẳn biết rõ ràng, mình nếu là đi chậm rãi, rất dễ dàng cũng sẽ bị hoài nghi vấn đề thân phận. Cũng giống vậy ngăn cản không bọn họ cứu người. Như vậy thứ nhất, chẳng lợi dụng cái này hư thân phận giả, nhanh lên một chút đi lên làm một ít chuyện, hoàn toàn khống chế trên dưới hai đường cục diện, đem đại thần Sử đám người toàn bộ khống chế ở trong tay mình lại nói. Ai, đại thần Sử đại nhân, lại đều bị Long Hoàng áp chế. Cũng không phải là, bọn họ cư nhiên như thế đáng sợ. Thập Nhị Tổ Vu còn có Hồng Mông chi lực, quả thật khó có thể đối phó. Chúng ta có muốn hay không vội vàng xuất thủ cứu đại thần Sử à? Ngự đạo tử còn có một quần thần Sử môn, không ngừng nghị luận. Bọn họ muốn phải nhanh đi cứu đại thần Sứ. Đây là một cái tuyệt cao cơ hội biểu hiện. Nhưng là, tỉnh táo nhân tóm lại là có. Đó chính là đệ nhị người lãnh đạo ngự đạo tử. Hắn vào lúc này, điên cuồng lắc đầu khoát tay hủy bỏ tính nói. Không có thể hay không? Chúng ta tấn công cứu đại thần Sứ. Không thể thực hiện được. Tại sao nói như vậy? Chính là a. Chúng ta không cứu đại thần Sứ, đó mới là tìm chết chứ. Cũng không phải là, phía sau một đám thần Sứ môn, căn bản không có thể hiểu ngự đạo tử ý tưởng. có lẽ là thường xuyên bị đại thần sử áp chế dọa hỏng. Cho nên rất nhiều chuyện suy nghĩ đều là lấy đại thần sử an toàn cùng tánh mạng mình làm trung tâm. Ngoài ra cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Ngự đạo tử ngồi ở vị trí cao, cũng không có ngồi lên nguyên lai Lăng Tiêu Bảo Điện hoàng tọa trên. Thuộc về vị thứ hai hắn, nghiêm túc đứng dậy, quay đầu nhìn một chút bảo tọa sau này, mới nói, sự tình không có các ngươi muốn đơn giản như vậy được chứ. Đầu tiên, đại thần sử thực lực gì? Hắn là trong chúng ta mạnh nhất tồn tại. Thậm chí nói, có lẽ chúng ta toàn bộ cộng lại, cũng không bằng hắn một cái. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ là thiết đạo giả phụ thần một cái phân thân mà thôi. Nếu là hắn đều có thể bị sát, chúng ta đi cũng là vô dụng. Huống hãy nói, Long Hoàng nếu thủ đoạn nhiều hơn, khả năng này sẽ không dừng này một ít năng lực. Còn lại bố trí không có phơi bày trước, chúng ta nhóm người này căn bản không đủ nhìn. Dù sao nói, chúng ta thế giới thiên tiên bên trong, thật chính hạch tâm thực lực, hay lại là ngoại vực thiên ma cùng ngoại vực còn lại vũ trụ chủng tộc cao thủ. Không có đại thần sai khiến mũi tên vân vân, chúng ta nhưng là không có cách nào số hiệu làm bọn hắn một điểm cuối cùng. Chính là chúng ta đệ nhị đại thần sử Thạch Đầu Tử Đại Nhân. Các người cũng thấy rõ, Thạch Đầu Tử Đại Nhân đã nằm vùng thành công, thậm chí nhận lấy Giang Vưu Khả, khống chế đến gần nhất bàn cổ Dũng Cổ. Các loại ba người bọn hắn đến, mới là thực lực chúng ta cửa ải lớn nhất kiện điểm. Cứ như vậy chờ đi, nếu như đại thần là bởi vì ta môn không cứu hắn mà phẫn nộ mà nói, kia hết thảy các thứ này cũng để cho ta một người tới gánh vác. Ngự đạo tử huyên thuyên cùng phân tích, thật ra thì nếu như là đứng ở hắn góc độ mà nói, thật có thể nói là chính xác đúng chỗ, không có bất kỳ sai đường. Hắn là như vậy một cái nhân vật đứng đầu a. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết Thạch Đầu Tử cái này đệ nhị đại thần sứ chỉ là một giả gia hòa, còn lại thần sứ môn, các lộ cao thủ môn cũng không có phản đối ý tứ, ngược lại đạo lý là có, còn có người ở phía trên lôi kéo, bọn họ cũng lười nói nhiều, yên lặng chính là nhìn kính tượng trong tấm hình đã hoàn toàn bị Hồng Mông vân vân lực lượng phong tỏa gắt gao 21 phẩm thế giới thiên tiên. Bọn họ từng cái cũng không giống như là rất gấp, cũng đang lúc bọn hắn cố gắng chờ bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hư không, tản mát ra từng đạo kinh người hư vô chi lực đến. Cùng với kèm theo, còn có một chút trong thiên hạ độc nhất vô nhị trưởng khống giả chi lực. Cường thế bá đạo trấn áp hết thảy, đồng thời cũng mở ra không gian đại môn, liên thông một địa phương khác. Theo sát, Thạch Đầu Tử cầm đầu ba người, bước nhanh từ trong đó tạt qua đi ra, mà Thạch Đầu Tử bây giờ cũng là tương đối trực tiếp, hắn không có với những người này bất kỳ khách khí ý tứ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc bên trong, lấy trưởng khống giả chi lực, cất giấu chính mình hết thảy khí tức, bất kể không để ý tới bất luận kẻ nào. Chính mình liền thượng chính giữa hoàng tọa trên, cung nghênh đệ nhị đại thần sứ, cung nghênh phụ thần phân thân Thạch Đầu Tử, cung nghênh phụ thần, mọi người tại đây, có thể cũng không giống nhau. Thạch Đầu Tử như thế nào bọn họ không biết, nhưng là chính bọn hắn, cũng không thể ít những lễ nghi này, nếu không đến sau này, có bọn họ quả ngon để ăn. Núi thở thanh âm sau khi hạ xuống, Thạch Đầu Tử lúc này mới ở cao vị trên, lộ ra hơi không kiên nhẫn, nhấc giơ tay lên nói, miễn miễn đi cũng, bây giờ không phải là tới những lời khách sáo này thời điểm. Đại thần xử tình huống, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, cứu hắn đi ra, bắt buộc phải làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.